Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 59, tính toán. Góc truyện audio.com. Một miếng thịt khô, đầy thịt, không có dấu vết của mỡ. Đại diện cho hương vị cứng rắn của gỗ. Nhưng nó lại kèm theo hương thơm của năng lượng. Đó là hương vị hấp dẫn nhất. Con gấu khổng lồ bạc Lester bị say. Và với sự khôn ngoan mạnh mẽ của nó đã vô tình bắt đầu lắc lư mũi. Sau đó trở nên tham lam và điên rồ. Trận chiến trước mắt là gì? Tự do là gì? Tất cả đều bị nó ném qua một bên. Thật là một năng lượng thuần túy. Bản năng nguyên thủy của động vật bắt đầu lôi kéo nó. Nó chỉ muốn miếng thịt trong tay đường lăng. Vâng, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Trước mắt tiểu loài bò sát chán ghét cái gì đều không đáng nhắc tới. Nhưng hết lần này tới lần khác né tránh làm cho gấu tuyệt vọng. Hắn rõ ràng muốn thoát khỏi chính mình và tìm cơ hội để ăn thịt thơm. Làm sao có thể để cho hắn thực hiện được? Miếng thịt đầy năng lượng này hẳn là cao quý. Một người và một con gấu vì đường lăng lộ ra miếng thịt hung thú mà cuộc chiến lại trở nên khốc liệt. Đường lăng đã trèo trống quá lâu. Rõ ràng không phải là một người cường thế. Hành động của hắn trở nên khó khăn hơn. Và hắn bị thương nhiều hơn. Hắn có thể sẽ rơi xuống trong giây tiếp theo. Chỉ là dựa theo ý chí mạnh mẽ mà chống đỡ. Mọi người không biết chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy, con gấu khổng lồ bạc Lester rất điên rồ. Rốt cuộc, đường lăng đã cầm thịt trong lòng bàn tay. Ngoại trừ con gấu khổng lồ Lester lưng bạc có thể nhận ra điều đó. Không ai có thể nhận thức sâu sắc về điều này. Khuôn mặt của Lion vẫn ảm đạm. Như thể hắn ta ghét đường lăng còn không ngã xuống. Để cho hắn ở chỗ này nhận lấy chức thẩm phán đạo đức ở đây. Nhưng không ai nhận thấy ánh sáng tham lam lóe lên trong mắt hắn. Nửa phút trôi qua, đường lăng né tránh cuối cùng đã mắc một sai lầm rất lớn. Trong tiếng kêu la của người dân, tay phải của hắn ta đã bị con gấu khổng lồ Lester cắn. A, người phụ nữ thanh lịch che miệng bằng tay. A, người đàn ông ăn mặc bảnh bao. Khuôn mặt cũng hiện lên không đành lòng. Tay phải bị cắn. Làm gì có cơ hội để thoát ra? Tiếp theo, đó là một vấn đề tất nhiên là cậu bé gầy gò này bị cắt vụn. Hắn biểu hiện rất tốt. Sau tất cả, hắn cũng bị đối xử bất công. Một số người đang suy nghĩ về việc, sau khi khảo hạch được hoàn thành, sẽ viết một lá thư cho thành chủ yêu dấu để vạch trần cuộc khảo hạch không công bằng. Nhưng may mắn đường lăng vượt quá trí tưởng tượng của mọi người. Và hắn đã thoát được, mặc dù bàn tay phải của hắn bị thương bởi hàm răng sắc nhọn của Lester lưng bạc. Hắn rút tay phải ra khỏi miệng con gấu, sau đó buông tay, rồi lăn qua, ngồi xổm bên con gấu khổng lồ bạc từ Lester chưa đầy 10 mét. Hít một hơi, trò chơi kết thúc, có chiến binh tử nguyệt nghĩ như thế. Nhìn thấy rõ ràng, trận chiến này tự nhiên chỉ có cơ hội sống sót nếu ở gần con gấu bạc khổng lồ Lester. Kéo khoảng cách chắc chắn là hiện thân của khả năng đến cực hạn. Thảm kịch chỉ xảy ra vài giây sau đó, và không ai tin rằng kết cục sẽ thay đổi. Tại thời điểm này, Lion hy vọng rằng đường lăng sẽ chết, ngược lại không thể hiện sự phấn khích nào. Thay vào đó, hắn cau mày và miệt mài lấy ra một điếu thuốc. Mặt khác, đường lăng đang nằm dạp trên mặt đất, và đang thở hổn hển, trong mắt đen nhánh bên trong lại không có một vẻ bối rối. Khóe miệng ngược lại mang theo một tia cười lạnh, một giây, hai giây, mười giây, ngoài ý muốn lần nữa xuất hiện, gấu Lester lưng bạc hoàn toàn không tấn công đường lăng, nhưng với một biểu hiện khác thường, không thể nói được, lười biếng, chuyện gì đã xảy ra. Người phụ nữ bụng khăn tay trên miệng không thể không đặt khăn tay xuống. Các quý ông cũng bộc lộ vẻ nghi ngờ, nhưng không ai trả lời. Mọi người chỉ nhìn đường lăng, người vẫn còn thở chậm rãi. Đứng dậy có một chút khó khăn, hắn trông rất điềm tĩnh. Hắn xé tay áo ra và từ từ quấn tay phải. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Lester lưng bạc, kia bao quát ánh mắt. Giống như thể hắn ta là một thợ săn trong cái lồng đẫm máu này. Gấu khổng lồ Lester lưng bạc chỉ là một con mồi tội nghiệp. Trời ơi, ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra? Những người không bình tĩnh trong đám đông một lần nữa kêu lên. Với âm thanh cực lớn và thậm chí chạm đến tai của Đường Lăng. Đường Lăng quay đầu lại và đột nhiên mỉm cười. Rồi ngón trỏ của hắn ta đặt lên môi hắn ta. Và xuýt một tiếng, tiểu tử thần kỳ này muốn thể hiện điều gì? Vâng, một số người không thể làm gì ngoài việc trao cho Đường Lăng hai chữ thần kỳ. Thật vậy, rất là thần kỳ, bởi vì, trong giây tiếp theo, con gấu khổng lồ bạc Lester bất ngờ hét lên, và rơi vào trạng thái điên loạn vô trật tự. Trời ơi, ai có thể nói với ta, tại sao con gấu này lại trở nên điên loạn thế này? Những người đã chứng kiến tất cả mọi thứ, đều có ý nghĩ như vậy, chỉ nằm chỗ cũ không ngừng giãy giụa. Con gấu khổng lồ Lester lưng bạc mới thật sự là khổ mà không nói được. Không có con gấu nào có thể từ chối miếng thịt đầy năng lượng đó. Không ai biết nó sẽ thoải mái như thế nào trong 10 giây đầu tiên nuốt nó. Đói bụng đã lâu, dạ dày nóng như được ngâm trong suối nước nóng. Toàn thân như một trái dại ngọt ngào và say đắm. Nói chung là thư thái và mềm mại. Cái gì cũng không muốn làm. Thầm nghĩ nằm xuống lẳng lặng hưởng thụ, nhưng cảm giác trên thiên đường này chỉ kéo dài 10 giây. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hơi nóng tập trung trong dạ dày giống như kiến cắn, một cái hoặc hai cái không ai quan tâm, nhưng càng ngày, nó sẽ càng trở nên nguy hiểm. Do đó, cái nóng bắt đầu cháy dữ dội, và bắt đầu đau đớn. Tại một thời điểm nhất định, sức nóng đạt đến điểm có thể thay đổi về chất chúng đột nhiên phát nổ. Ngay lập tức, nó được lấp đầy ở mọi góc của cơ thể, giống như hàng ngàn gai độc, liền ngay cả xương tủy cũng không có buông tha. Làm thế nào những người chưa bao giờ trải nghiệm nó có thể hiểu nó đau như thế nào kéo dài từng giây? Đều là tra tấn, tuy nhiên, ở đây đều là những người chưa có nghiệm qua sao? Rõ ràng, Đường Lăng đã trải nghiệm nó. Hắn thậm chí còn tính toán chính xác, cân nặng của hắn là 67 kg. Gấu khổng lồ Lester lưng bạc nặng 1.617 kg. Trọng lượng của miếng thịt hung thú mà hắn ta từng nuốt là 1.47 gram. Mảnh được nuốt bởi gấu khổng lồ Lester lưng bạc có kích thước đầy đủ 206.53 gram. Bội số của sự khác biệt về trọng lượng cơ thể chỉ khoảng 30 lần. Sự khác biệt giữa thịt hung thú có thể nuốt vào là hơn 100 lần. Ngay cả khi có bất kỳ sự không chắc chắn nào, chẳng hạn như khả năng chịu đựng của gấu silver hơn con người. Tỷ lệ này cũng cần đảm bảo sự chắc chắn về kết quả. Phải, thịt hung thú cấp 3 này, từ đầu đến cuối Đường Lăng không có ý định ăn nó. Nó là được chuẩn bị cho con gấu khổng lồ bạc Lester. Cũng là bởi vì tự nghiệm thấy qua. Mới biết được khoảnh khắc bạo phát năng lượng sẽ khiến cho người ăn nó cảm thấy bất lực vô cùng. Con gấu Lester lưng bạc so với ý chí của mình còn mạnh mẽ hơn. Đó là điều không tồn tại. Nó sẽ nuôi dưỡng năng lượng. Cũng không tồn tại. Cách chương.